Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 470, đến. Tiểu Lục Lục, tỷ tỷ ôm một cái. Đệ Tam càng cầu vé tháng. Tiểu Lục a, người kia một đầu, bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh, sướng đến thật tốt. Về sau có rảnh nhất định phải tới chúng ta chiết tỉnh đài nhiều ngồi ngồi. Là, thang đài trưởng, nhất định, kêu thang đài trưởng quá khách khí. Ta cũng liền sống ngu ngốc người một ít số tuổi. Tiếng kêu canh ca đi. A, không, vẫn là kêu thang thúc đi. Thang thúc tốt. Tiểu Lục, ngươi có phải hay không cảm thấy ta lớn tuổi? Không có. Tiếng kêu cao ủy khuất ngươi. Ta mới 50 xuất đầu. Không, ca, tuyệt đối không có. Ca, đến, Tiểu Lục, ca kính ngươi một ly. Được, cái kia, ca, ta tửu lượng không tốt. Chỉ có thể hơi chút ý tứ hả? Tửu lượng kém như vậy sao? Ân, ha ha, uống không dưới cũng không nên miễn cưỡng. Ý tứ là được. Ta kỳ thật cũng không thế nào biết uống rượu. Ha ha, vậy ý tứ. Chiết tỉnh đài phó trưởng đài Thang Minh Huy uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Vẻ mặt tươi cười, mấy công việc nhân viên cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh. Khi bọn hắn nhìn đến nhà mình phó trưởng đài nụ cười trên mặt về sau, tức khắc có chút không khỏe cảm. Bọn họ căn bản không thể tưởng được có một ngày như vậy, cái này ngày thường một mực đều là sụ mặt. Công tác thực nghiêm túc thang đài trưởng vậy mà lại cười. Chẳng những sẽ cười lại còn có phá lệ mà uống vài chén rượu. Đồng thời cả người thoạt nhìn hết sức mà bình dị gần gũi. Hắn, thật là thang phó trưởng đài sao? Nhân viên công tác trong lúc nhất thời lại là khó có thể tin. Lục Viễn Tắc không có cảm giác được cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn đến hai tấn đã nước lèo đài trường. Này thanh ca thật sự là có chút không gọi được. 50 tuổi ra đầu thang phó trưởng đài cấp Lục Viễn một loại tuổi có thể đương ra cảm giác. Hắn liền rất xấu hổ. Cho nên, ta vô duyên vô cớ đến bối phận lại cao. Lần này bối phận cao đến thúc bối. Cái này, Lục Viễn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ cảm giác mình đang ở phong bên trong hỗn độn. Tiểu Lục, thang đài, đêm nay nơi này không có cái gì thang phó trưởng đài. Nga, ca, ngài nói, Tiểu Lục a, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cùng ta hảo mà giao cái đế. Ngươi nói 5 năm có thể bổ ra kia mấy đầu dương cầm khúc. Như vậy trên thực tế 5 năm có phải là thật hay không có thể bổ ra kia mấy đầu dương cầm khúc? Cái này, ta thực thích kia đầu, Dream Wedding. Đồng dạng cũng thích kia đầu, Vận Mệnh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nhìn thang Minh Huy nghiêm túc bộ dáng. Trong lúc nhất thời liền không biết trả lời như thế nào. 5 năm, trên thực tế thời gian 5 năm, Lục Viễn chỉ là một cái cớ. Ai biết 5 năm về sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn đến Lục Viễn trầm mặc về sau, thang Minh Huy tiếc nuối mà lắc đầu. Hắn đã biết đáp án. Kia đời ta hẳn là còn có thể nghe đến mấy cái này dương cầm khúc hoàn chỉnh bản đi. Thang Minh Huy nghiêm túc nhìn Lục Viễn. Hắn kỳ thật cũng là một cái dương cầm mê. Niên thiếu khi chờ cũng đàn dương cầm. Nhưng theo đi bên trên một con đường khác về sau, thang Minh Huy liền không có lại đạn qua dương cầm. Đây là hắn tiếc nuối. Đáng tiếc hắn không có cách nào. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Làm cả nước lớn nhất mấy cái đài truyền hình chi nhất. Cái này chiết tỉnh đài áp lực kỳ thật không nhỏ. Đài đồng dạng tất cả lớn nhỏ sự tình đều trải qua tay hắn. Hắn hơn nữa thường thường từ buổi sáng 7 giờ chung bắt đầu vội đến 12 giờ đêm. Hơn nữa là một nghiêm túc người. Hắn đối với tỷ lệ người xem phụ trách, đối tiết mục phụ trách. Thường thường mỗi một bản tiết mục chỉ cần hắn có rảnh hắn đều sẽ nhìn từ đầu tới đuôi. sau đó căn cứ thị trường đối tiết mục làm ra chỉ đạo tính ý kiến. Rất nhiều không phải hắn làm lời nói, hắn không thực phụ trách mà tiếp nhận tới làm. Bọn họ thiệt tình có thể được xưng là vì một cái đài truyền hình cúc cung tận tụy. Đài trưởng là thật không có đại gia nghĩ đến đơn giản như vậy. Đồng dạng, người thế hệ trước trên người thiệt tình không có những cái kia loạn thất bát tao cong cong thẳng. Thẳng dơ bẩn đồ vật, ngoặc kép, Lục Viễn lại trầm mặc. Hắn là thiệt tình không biết rõ làm sao trả lời Thang Minh Huy lời nói. Tiểu Lục, ca, có hy vọng đi. Thang Minh Huy thất vọng mà lắc đầu. Hắn biết Lục Viễn không nghĩ lừa hắn. Bất quá, hắn vẫn là nhìn Lục Viễn. Lại lần nữa hỏi một lần. Có, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ha ha, dùng bữa, cùng nhau ăn đồ ăn. Tất cả mọi người ăn. Thang Minh Huy nhìn đến Lục Viễn rốt cuộc gật gật đầu về sau. Hắn rốt cuộc lại nở nụ cười. Bộ kia thất vọng quét một cái sạch sẽ. Theo sau tiếp đón trên bàn người cùng nhau ăn đồ ăn. Trên thực tế, Lục Viễn đối với mình trả lời cũng thực không đế. Rốt cuộc, hắn hiện tại còn là nghĩ không ra những cái đó khúc kế tiếp giai điệu là cái gì. 5 năm, 10 năm về sau liền có thể nhớ tới. Lục Viễn cảm thấy tâm bên trong thực không đế. Bất quá, rốt cuộc thời gian còn rất dài. Lục Viễn cũng lười đến suy nghĩ những thứ này đồ vật. Nhìn đại gia nóng hầm hập bộ dáng, Lục Viễn cũng là gật gật đầu. Thang Minh Huy trước thời gian rời đi, đài ngày mai còn làm việc muốn an bài. Hắn tối hôm nay đến đem công tác chỉnh đốn tốt. Lục Viễn nhìn hắn bóng dáng, hắn không tự chủ được đối Thang Minh Huy phát lên vài phần kính nể cảm giác. Hắn kỳ thật ở thấy Thang Minh Huy phía trước ở trên mạng lục soát quá Thang Minh Huy tư liệu. Cho nên hắn biết kỳ thật Chiết Tỉnh đài như vậy lửa nóng. Trừ bỏ Chiết Tỉnh kịch bản thân là một cái đại đài ngoại. Mặt khác cùng phó trưởng đài Thang Minh Huy cùng với đài trưởng Trần Trụ Quốc hai người là mặt. Không ra quan hệ, này hai người xác đáng giá Lục Viễn kính nể. Khánh Công Yến rất nóng. Lục Viễn làm lần này Khánh Công Yến bên trong minh tinh cấp nhân vật. Tự nhiên không tránh được bị kính rượu. Lục Viễn mặc dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Nhưng hắn vẫn là uống nhiều rượu. Tất cả mọi người thực vui vẻ. Rất nhiều đài lãnh đạo ở Thang Minh Huy rời đi sau sôi nổi đi tới hướng Lục Viễn kính rượu. Trừ bỏ đài lãnh đạo bên ngoài, còn có mấy cái đạo sư. Một ít đại biểu học viên. Tóm lại, Lục Viễn uống đến choáng váng. Ở yến hội kết thúc về sau, Lục Viễn cảm giác có chút trời đất quay cuồng. Hắn biết, chính mình lại uống đi xuống liền phải thật say. Hắn nỗ lực lắc đầu làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Hắn thậm chí dùng tự mình thôi miên bản lĩnh nhắc nhở mình không thể say. Cho dù là bảo trì một đinh điểm lý trí cũng tốt. Đáng tiếc, hắn vẫn là say, này đó rượu tác dụng chậm rất lớn, hoàn toàn cắn nuốt Lục Viễn kia một tia lý trí. Bất quá còn tốt, Lục Viễn cảm thấy mình bằng vào bản năng áp xuống cái loại này nhỏ nhặt rượu điên cảm giác. Hắn vẫn duy trì nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, loạng choạng mà đứng lên, mơ mơ màng màng chi chung. Lục Viễn nhớ rõ chính mình lên hồi WC. Rời đi WC về sau Lục Viễn đi theo Ngô Đình Đình đi ra bên ngoài. Sau đó, hắn cảm giác mình ngồi lên xe. Ngồi trên xe về sau giống như trăng ngã vào một cái ôn nhu ôm ấp bên trong. Thực ấm áp, thực thoải mái, Lục Viễn không tránh được cọ cọ. Đầu gối gối, Lục Viễn lắc lắc đầu. Nhưng đôi mắt vẫn là thấy không rõ lắm là gì. Hắn như thế nào uống nhiều rượu như vậy? Kính rượu người quá nhiều. Lục tổng nàng, ta đã biết, chờ đến khách sạn thời điểm, ta chuẩn bị cho hắn một ít giải rượu canh đi. Vậy thì tốt quá, về sau đừng cho hắn uống nhiều rượu như vậy. Ta minh bạch. Lục Viễn tựa hồ nghe được có người đang nói chuyện, nhưng là trong lúc nhất thời rồi lại không có nghe rõ rốt cuộc là ai đang nói. Tóm lại cái âm thanh này rất êm tai, cũng thực thoải mái. Lục Viễn từ đầu tới cuối duy trì loại này nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Loạng choạng mà xuống xe, sau đó nằm tới rồi trên giường, choáng váng, sau đó nôn, ô ô ô. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác mình phun ra, ngoặc kép, một người ở bên ngoài, cũng không biết chú ý điểm, chính mình cái gì tửu lượng không biết sao. May mà ta biết trường hợp này ngươi chắc chắn sẽ không chú ý. Bằng không lời nói, đêm nay tuyệt đối đủ ngươi bị. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu ở trên cái thế giới này. Lục Viễn mở mắt sờ sờ đầu mình. Hảo đi, chính mình trừ bỏ một cái quần cộc bên ngoài, mặt khác cũng chưa. Hắn nhìn chung quanh một chút, là một nhà khách. Bất quá khách sạn thoạt nhìn hảo thật cao đương, đại khái 2-3 ngàn cả đêm lót nền. Lục Viễn tiềm thức tùy tiện đánh giá ra một con số. Tỉnh, ân, a, Vĩ Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Viễn chừng hai mắt nhìn mới vừa cầm mấy bộ quần áo đi vào tới Vương Vĩ Tuyết. Tức khắc ngây dại, hắn vô ý thức lắc đầu, hơn nữa véo véo bắp đùi mình. Đường đùi truyền đến đau đớn một hồi về sau, Lục Viễn lúc này mới ý thức được cái này mẹ nó không phải nằm mơ, càng không phải là ảo giác. Từ từ, cho nên, vì cái gì Vĩ Tuyết lại ở chỗ này? Đêm qua là Vĩ Tuyết mang chính mình trở về, thuận đường tới Ma Đô, vừa lúc nhìn xem ngươi. Ếch, chờ một chút, ta quần áo là ngươi thoát. Nơi này không một người nào khác. Vương Vĩ Tuyết mặt hơi đỏ lên, bất quá vẫn gật đầu đem mới tinh một bộ quần áo đưa cho Lục Viễn. Biểu tình thoạt nhìn rất bất đắc dĩ, mặc vào đi, đêm qua ngươi nhưng lăn lộn ta cả đêm. Ếch, lăn lộn, như thế nào lăn lộn? Lục Viễn sửng sốt vô ý thức đánh giá Vương Vĩ Tuyết toàn thân. Lời này nghe tới rất có nghĩa khác, đừng hiểu sai, ngươi phun ra ta một thân. Ngủ cũng không thành thật, cả đêm đều nói lung ta lung tung mê sảng. A, ta nói gì? Lục Viễn sửng sốt, đại khái là cái gì? A tháp, bổ binh, thủy tinh nổ rồi, mau đi đánh giá. Ta á tác rất lợi hại linh tinh ta đều nghe không hiểu lời nói. Vương Vĩ Tuyết càng bất đắc dĩ, đêm qua Lục Viễn ngủ đến cực không thành thật, rõ ràng say rượu. Nhưng tinh lực lại thoạt nhìn rất tràn đầy. Liền này đó, Lục Viễn ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cảm thấy mình hỗn độn. Hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình đêm qua là một cái chơi game mộng nghĩ. Trò chơi này kêu Liên Minh Huyền Thoại. Cái này, cảm thấy thẹn cảm bảo a. Còn có chính là, được rồi, ta không nói, ngươi không muốn biết. Ếch, nói a. Ngươi đừng làm người khác khó chịu vì thèm. Làm người khác khó chịu vì thèm chính là rất khó chịu. Trước mặc quần áo tử tế, Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn dò hỏi về sau nghĩ đến tối hôm qua phát sinh một màn. Tức khắc mặt lại hồng hồng. Bất quá, tâm bên trong mạc danh phát lên vài phần vui vẻ đâu. Nga, nói, ta rốt cuộc nói gì? Lục Viễn mặc quần áo tử tế, sau đó hỏi lần nữa, ngươi xác định muốn biết? Đương nhiên, ta có phải hay không nói bí mật gì? Bí mật nhưng thật ra không có. Bất quá, ngày hôm qua nửa đêm về sáng, ngươi ôm ta ngủ đến như cái hài tử giống nhau, giống như còn đã khóc. Ta bị ngươi ôm đều không thở nổi. Tấm tắc, đến, tiểu Lục Lục, nếu không tỉ tỉ lại cùng ngươi ôm một cái. Không khóc, không khóc. Muốn hay không tỉ tỉ ôm ngươi xuống dưới? Vương Vĩ Tuyết ôn nhu đến nở nụ cười nhìn Lục Viễn, làm bộ giang hai tay. Nàng càng cười càng sáng lạn, càng xem Lục Viễn liền càng giác đến có thú. Nàng thiệt tình không thể tưởng được từ trước đến nay thực hỗn chướng cường ngạnh Lục Viễn thế, nhưng cũng có như vậy tính trẻ con một mặt. Ngoặc kép, Lục Viễn ánh mắt đờ đẫn, hắn tựa hồ lại lần nữa hỗn độn. Thiên ăn, ta mẹ nó, thật ra ta mẹ nó thế nhưng có như vậy hố cha một mặt. Cái này rời à, cái này, gạt người đi. Lục Viễn cảm giác mình gặp quỷ. Thật là như vậy, người nghĩ sao? Được rồi, ngoan, nên rời giường. Ta vẫn ưa thích cái kia lãnh đạm vĩ tuyết. Ngươi, này không phù hợp ngươi nhân thiết a. Nhìn Vương Vĩ Tuyết tựa hồ phong cách băng rồi bộ dáng, Lục Viễn một run run. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Là sao? Chờ cười xong về sau ta sẽ tiếp tục bảo trì lãnh đạm. Ân, nguyên lai tiểu lục lục thích cái loại này ngự tỷ loại hình. Thảo, không cần tiểu lục lục, ta đều nổi da gà. Làm ơn, ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ kỹ, qua thôn này liền không có cái tiệm này. Ta rất rõ ràng, cảm ơn TK hậu ái. Đây chính là cấp S hợp đồng. Ta biết, thật không ký. Ngươi biết ngươi từ bỏ cái này ý vị như thế nào sao? Ta biết, ngươi vẫn nhất ý đi một mình. Xin lỗi, TK, hiểu hàm, Lục Viễn cho ngươi cái gì? Chúng ta Hoa Kim có thể gấp bội cho ngươi. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.